hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Kinh hồn chưa định, chương 262, Kinh hồn chưa định. Bạch Vi ở chữ vật gian lo lắng xuông. Con thỏ phóng thích tia chớp khoảng cách là 2 mét trong vòng. Hiện tại khoảng cách không đủ, nàng giúp không được gì. Tuy nói nàng cũng có thể làm con thỏ tới gần kia đầu Hùng. Chính là Hùng vẫn luôn ở vào cuồng bạo trạng thái. Con thỏ khó có thể đuổi kịp nó tốc độ, lại còn có muốn suy xét đến những người khác khoảng cách. Điện giật không thể so cái khác công kích phương thức, nếu ngộ thương, hậu quả đem vô pháp vãn hồi. Lúc này tất cả mọi người đều đã ý thức được, này đầu mẫu Hùng cường hãn không giống tầm thường. Sôi nổi sơ tán khoảng cách, lấy phân tán mục tiêu phương thức kiềm chế nó hành động. Không có tiện tay vũ khí, lẫn nhau lực lượng lại như thế cách xa, mỗi người đều thực bị động, bao gồm Thẩm Mặc, lần trước có thể cùng ếch xanh một bác, là bởi vì huyệt động có cũng đủ không gian làm hắn thi triển. Huống chi ếch xanh không có sắc bén nanh vuốt, bị Thẩm Mặc công kích khi liền như bị bọ chó gặm cắn voi vô kế khả thi. Mà trước mắt này đầu cuồng bạo Hùng, Bạch Vi không dám tưởng tượng, nếu Thẩm Mặc cũng giống Lý Lý giống nhau ai thượng một tay gấu. Còn có thể hay không có mệnh sống sót, nàng không nghĩ đợi, cùng với chờ đợi thời cơ, không bằng chính mình chế tạo thời cơ. Bạch Vi đột nhiên đẩy cửa ra, nhặt lên một phen cái chổi đi ra ngoài, chiều kia đầu dã thú hung hăng tạp qua đi, ngu xuẩn, lại đây a. Nàng ở chữ vật gian ngoài, hướng mẫu Hùng hung tợn nói, phía sau tức là con thỏ nạp điện vị trí. Mẫu Hùng xoay người lại, thẳng khởi nửa người trên chiều Bạch Vi phát ra giống giận. Đinh tai nhức óc, dã thú rít gào tràn ngập đe dọa cùng dã tính, bất đồng với TV thượng thanh hiệu, loại này chính tai nghe thấy thú giống có thể gọi người ra đầu tê dại. Kích thích nội tâm sợ hãi. Bạch Vi cũng không ngoại lệ, trái tim cấp khiêu, nhưng nàng không có trốn, không có lui, chỉ chờ Hùng phát lại đây, ở tiến vào 2 mét khoảng cách đem nó đánh lui. Nhưng mà làm người ra ngoài ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Hùng ở giống giận lúc sau, không biết vì cái gì, không có công kích Bạch Vi, mà là lựa chọn cửa thang lầu đàm tiếu. Nó dương màu đỏ tươi miệng rộng. Một ngụm cắn đàm tiếu thọc lại đây củi gỗ. Đàm tiếu oa oa kêu to. Đang lúc hắn cho rằng mạng ta xong rồi, mẫu Hùng lại lui về, trong miệng phun ra đầu gỗ cặn bã. Hồng hộc thở hổn hển xuyễn, chậm rãi xoay người, lung lay đi ra ngoài. Môn chậm rãi khép lại, mọi người kinh hồn chưa định. Bọn họ cho nhau nhìn, đều thấy lẫn nhau trong mắt kinh nghi. Vì cái gì hai chỉ tiểu Hùng không có tác dụng? Vì cái gì Hùng không có công kích Bạch Vi? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đàm tiếu ly đến càng gần sao? Không rảnh nghĩ nhiều, Nghiêm Thanh Văn cùng Tô Mạn chạy đến Lý Lý bên người. Hơi làm kiểm tra sau, hai người hợp lực cởi bỏ hắn áo trên. Phía sau lưng chỗ một mảnh nhìn thấy ghê người xanh tí mơ siêu Nghiêm Thanh Văn nhăn lại mi. Lữ ngang, băng vải. Lữ ngang lập tức từ chính mình hầu bao lấy ra một tiểu cuốn băng vải. Giao cho hắn, Nghiêm Thanh Văn một vòng triền ở Lý Lý trên người. Băng vải rất nhỏ, cũng thực hẹp, giống tiểu hài tử chơi bác sĩ trò chơi khi dùng đạo cụ. Nhưng là quấn lên lúc sau phía sau lưng chỗ xanh tím lập tức tiêu giảm. Chỉ là người vẫn cứ không có tỉnh lại, Tô Mạn ngồi quỳ ở Lý Lý bên người rớt nước mắt. Lý Lý, ngươi không cần có việc, ngươi ngàn vạn không cần có việc. Trên lầu người lục tục xuống dưới, bọn họ đang nghe đến thú giống cùng tiếng gầm gừ sau. Liền biết sự tình không ổn, hiện tại thấy lầu một hỗn độn thảm trạng, biểu tình càng thêm hoảng sợ. Hùng bạo tẩu, đã nói lên vật phẩm tìm đến không đúng, nhưng nếu không phải kia hai chỉ tiểu Hùng, đồng giao Hùng hai đứa nhỏ đến tột cùng là cái gì? Lý Lý có nặng lắm không? Chu Su đi tới hỏi. Nghiêm Thanh Văn nhíu mày lắc lắc đầu. Có thể là xuất huyết bên trong. Không rõ ràng lắm có hay không gãy xương. Trước dùng tới băng vải. đem hắn nâng đến trên sofa đi, Thẩm Mặc đem phiên đảo sofa phủ chính. Sofa trên lưng vài đạo dã thú vết chảo rõ ràng có thể thấy được. Nghiêm Thanh Văn thấp giọng nói, Lý Lý thân thể trải qua thăng cấp, muốn so với người bình thường cường tráng rất nhiều. Chính là kia đầu hùng một trưởng xuống dưới, liền đem Lý Lý thương thành như vậy. Hắn tạm dừng, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Bạch Vi. Cái này thú bông phòng khó khăn, tuyệt không phải người chơi bình thường có thể ứng phó được. Tấu chương xong, hết chương.